Dụ dỗ đại luật sư, tập 109. Khương Thiết Nhu cười nói, tôi không có em trai, cậu đừng hiểu lầm điều gì cả, cha mẹ của tôi cũng chỉ sinh có một mình tôi. Cha mẹ của cô không có sinh thêm đứa thứ hai sao? Thương Yến cố ý hỏi. Khương Thiết Nhu lắc đầu, không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này. Cậu gọi món ăn đi, cậu là khách, cậu chọn đi. Tôi không hiểu lắm đồ ăn của nước ngoài hàng, hay là cô chọn đi. Thương Yến lại lắc đầu. Khương Tiết Nhu cũng không có cố tình ép nữa, chỉ chọn một chút đồ ăn. Cô cho rằng ăn là ngon là tốt nhất. Không nghĩ tới sau khi về sau, Thương Yến ngoại trừ cảm thấy có một chút cay, mà nói cũng ăn thật ngon. Không nghĩ đến cái huyết vịt này còn ăn ngon như vậy. Ở nước chúng tôi, xưa nay người ta không ăn những thứ này. Ở Nguyệt Hàn các người, ăn uống cũng thật kỳ lạ. Mặc dù là kỳ lạ, nhưng mà thật ngon. Khương Thiết Nhu phát hiện cô cùng Thương Yến có sở thích rất giống nhau. Cho nên hậu quả chính là một món ăn thường sẽ đưa hai phần. Đúng rồi, Thương Yến, cậu muốn đến Kinh Thành định cư sao? Cậu dự định ở bên này làm ăn sao? Khương Thiết Nhu thuận miệng mà hỏi. Dự định mở ngân hàng. Khương Thiết Nhu nghe xong thì kém chút nữa đã bị sặc miếng thịt dê ở trong miệng. Cô ngẩng đầu, đôi mắt bị sặc đến mức mông lung. Bờ môi cũng có chút sưng đỏ. Bộ dáng kia có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Đôi mắt của Thương Yến hơi trầm ngâm, cười vô cùng tự nhiên. Mở ngân hàng có gì kỳ quái sao? Nhà tôi ở nước ngoài mở rất nhiều ngân hàng. Khó trách. Khương Thiết Nhu lại lầu bầu. Khó trách một lần mua mấy trăm triệu, cả mắt đều không nháy dùng một cái. Chẳng qua cậu còn trẻ như thế, mở ngân hàng cũng quá. Tôi còn trẻ sao? Thương Yến lập tức sửng sốt. Được rồi, khi tôi 16 tuổi, ba tôi đã giao cho tôi kinh doanh. Tôi phải học quản lý ngân hàng, khách sạn và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Khương Tiết Nhu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn gì vậy? Thương Yến nghi ngờ mà hỏi. Tôi nhìn xem ngoài cửa sổ có con bò nào đang bay không? Cậu thổi cũng hơi quá rồi đấy. Khương Tiết Nhu nói đùa. Thương Yến lập tức bị nghẹn họng. Những gì cậu nói đều là sự thật, vậy mà cô lại nghĩ cậu đang khoác lác. Cô không tin tôi sao? Tôi chỉ biết năm tôi 21 tuổi, ngày nào cũng lo lắng chuyện yêu đương. Cậu nói năm cậu 16 tuổi, đã quản lý nhiều doanh nghiệp như vậy, thật không thể tin được. Khương Tiết Nhu lắc đầu. Tuổi còn trẻ như cậu, ở độ tuổi này thì nên yêu đương đi, kiếm tiền để làm gì? Cô muốn giới thiệu bạn gái cho tôi sao? Thương Yến đột nhiên nhướng mày mà hỏi. Khương Thiết Nhu sững sờ. Cậu còn quá nhỏ, bên cạnh tôi không có người trẻ tuổi như vậy mà phù hợp với cậu. Cậu tự mình tìm đi. Tôi thích phong cách của cô. Thương Yến nhìn cô bằng đôi mắt xanh biếc. Khương Thiết Nhu đã suýt nửa nghẹn ngào, hai mắt mở to. Dừng lại ngay. Tôi coi cậu như em trai của tôi. Nếu như cậu có ý nghĩ khác, thì chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được. Thương Yến nhìn cô một cái. Cô thật không suy tính một chút sao? Tôi rất có tiền, siêu cấp có tiền luôn. Là lỗi có tiền mà cô không cách nào tưởng tượng được đâu. Khương Tiết Nhu nhíu mày thật chặt. Cậu nghĩ vì cậu giàu có mà tôi tự bỏ bạn trai của mình để ở bên cạnh cậu sao? Ý của tôi không phải vậy. Thương Yến nhanh chóng cầm lấy ly rượu lên, ngăn cản tầm mắt của mình. Anh thật sự là muốn thử cô. Vậy thì tốt. Nếu không chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được. Khương Tiết Nhu thừa nhận, vừa rồi cô đối với Thương Yến thật sự có chút khó chịu và thất vọng. Nếu như dựa vào tiền để hấp dẫn phụ nữ cũng không phải là hào quang gì với tôi cũng không thiếu tiền đâu. Nhưng mà không phải mọi người đều hy vọng tiền của mình càng nhiều càng tốt sao? Tham lam vĩnh viễn sẽ không có điểm dừng. Thương Yến trầm ngâm mà nói. Khương Tiết Nhu cười hắc hắc. Cậu nói cái loại có tiền kia là không thể tưởng tượng nổi. Vậy cậu còn ngồi đây cùng tôi ăn lẩu sao? Cậu nhìn những người bên cạnh đi. Họ cũng chỉ là nhân viên bình thường, lương mười mấy triệu trên tháng. Không phải họ cũng ăn những thứ giống với chúng ta sao? Thương Yến khẽ mở đôi môi mỏng xinh đẹp, làm cho khóe miệng ngẩn ra. Một lúc sau mới phát hiện ra giọng nói của mình đã trở lại. Thế nhưng tôi rất đẹp trai nha. Bạn trai của tôi cũng rất đẹp trai. Khương Thiết Nhu lập tức ngắt lời của cậu ta. Không thể hơn cậu đâu. Hơn nữa còn có sự hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Khương Thiết Nhu nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của cậu ta, buồn cười mà giải thích, nhưng mà vẫn nghiêm túc nói. Kỳ thật, tôi chỉ coi cậu như một người em trai. Nếu như không phải vì lý do này, tôi sẽ không ngồi đây ăn cơm với cậu đâu. Nếu như cậu cứ mập mờ như vậy, vậy thì cậu tìm nhầm người rồi. Tôi đề nghị cậu đi tìm người khác đi. Thường Yến phát giác được đáy mắt của cô đã không còn kiên nhẫn, liền vội vàng nói. Tôi nói đùa, kỳ thật, tôi cũng có một người chị. Cô ấy cũng có dáng dấp giống như cô, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi có cảm giác vô cùng thân cận. Anh thật sự không ngờ Khương Triết Nhu lại phản ứng lớn như vậy. Bình thường một người phụ nữ ngưỡng mộ người giàu có và có quyền lực như anh ta, biết anh ta giàu có như vậy, sẽ không thể nào mà bỏ qua. Chính trong lúc cậu ta đang thất thần, Khương Triết Nhu bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng của cậu ta, thần sắc đều khẽ thay đổi. Ngay sau đó cô ho nhẹ một tiếng, rồi đứng thẳng người lên, mang theo một ánh mắt lấy lòng. Anh Tuấn, anh thế nào lại chạy đến nơi này? Làm sao anh biết em đang ăn cơm với đồng nghiệp nam, nếu anh không đến đây? Sau lưng của cậu ta liền truyền đến một giọng nói u ám. Thường Yến nhìn thấy một người đàn ông mảnh mai và quý phái đang đứng sau lưng mình trong một bộ vest màu xám. Thấy rõ ràng gương mặt này, Thường Yến giống như có thể rõ nguyên nhân tại sao Khương Tiết Như nói bạn trai của tôi cũng không kém cậu. Trợ lý của cậu ta cũng đã đưa tấm ảnh của Hoắc Anh Tuấn, ảnh chụp rất tuấn tú và đẹp trai, nhưng mà khi nhìn ở bên ngoài còn có chút khí chất ưu nhã. Cậu ta thừa nhận rằng mình cũng rất đẹp trai, nhưng mà tuổi tác vẫn ở một nơi này cách xa Hoắc Anh Tuấn. Trên thân của Hoắc Anh Tuấn dựng ra một khí chất trầm ổn mà anh ta không có được. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn thanh đạm nhàn nhạt, quét mắt nhìn Thương Yến một chút. Một tiểu thịt tươi sao? Dáng dấp rất đẹp trai. Chờ chút, tiểu thịt tươi. Anh nhớ lần trước lúc đi Thanh Đồng, Tống Dung Đức có nói qua Khương Triết Nhu ở bên kia cùng với một tiểu thịt tươi đi ăn khuya, mà từ Thanh Đồng ăn đến Kinh Đô rồi sao? Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Anh Tuấn lập tức lạnh đến mức thấu xương, ánh mắt mỉa mai lại rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp có chút chột dạ của Khương Triết Nhu. Đồng nghiệp của em lại là con lai sao? Còn rất trẻ tuổi nữa nha. Đôi mắt gợi cảm của anh khẽ nhếch lên, mang theo một chút lạnh lùng. Người quen có thể cảm nhận được lúc này anh đang vô cùng tức giận. Khương Tiết Nhu lập tức tê cả da đầu, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Kỳ thật, cậu ấy là em trai mà lần trước em gặp ở Thanh Đồng. Cậu ấy đến Kinh Đô. Hôm nay em tình cờ gặp mặt cậu ấy, cho nên em mời cậu ấy ăn cơm. Mà anh lại bá đạo như vậy, em sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều nên mới nói là đồng nghiệp. Cô nói xong tranh thủ thời gian đứng dậy, chủ động nắm lấy tay anh, cũng không đợi anh phản ứng, liền hướng Thường Yến mà giới thiệu. Tôi trước đó không phải đã nói với cậu sao, bạn trai của tôi cũng rất đẹp trai nha, tôi không có lừa gạt cậu chứ. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy, sự tức giận trên mặt lập tức biến mất đi một ít. Anh đương nhiên rõ ràng Khương Thiết Nhu là đang cố ý. Chẳng qua cô có thể cùng người đàn ông khác nói mình dáng dấp rất đẹp trai. Nội tâm kiêu ngạo của anh vẫn là được an ủi một chút xíu. Đương nhiên, cũng không thể là không nói anh không tức giận. Anh trở về nhất định sẽ là trừng trị cô. Nhưng mà khi đối mặt với người bên ngoài, anh vẫn phải tuyên thệ chủ quyền của mình. Xin chào, Tuyết Nhu vừa rồi đều nói về anh. Cô ấy nói anh rất thành thục và ổn trọng. Thường Yến cười tủm tỉm mà đưa tay. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày nhưng rất nhanh lại vặn chặt lông mày. Cô ấy lớn hơn cậu mấy tuổi, xưng hô như vậy thì không phù hợp, gọi là chị thì sẽ tốt hơn. Thường Yến ngẩn người một chút. Người đàn ông này quả thật là bụng dạ hẹp hòi, không được phép gọi hai chữ Tuyết Nhu sao? Khương Tuyết Nhu cũng tranh thủ thời gian âm thầm nhíu mày nhìn cậu ta chớp mắt vài cái. Đúng đúng, gọi là chị đi, cậu so với tôi nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy, gọi tôi như vậy thì tôi cũng không quen lắm. Chị Thường Yến thấy bộ dạng cô sợ ông xã như vậy, khóe miệng cũng hung hăng mà kéo ra. Hoắc Anh Tuấn thoáng hài lòng, chẳng qua nhìn thấy bộ dạng của Thường Yến kia cứ giống như là một tiểu bạch kiểm, trong lòng của anh vẫn không thích chút nào. Không thể không nói Tống Dung Đức xác thực là nói không sai, dáng dấp của người này thật sự rất đẹp trai, đẹp trai đến mức trong lòng anh tràn ngập ứng phó. Thế là anh lại tiếp tục mở miệng mà nói. Vậy cậu gặp tôi nên gọi một tiếng là anh trai thì cũng rất tốt. Khương Tiết Nhu chỉ có thể mong chờ lại mang theo sự cổ vũ mà nhìn về phía Thương Yến. Thương Yến im lặng trong chốc lát, thản nhiên nói: "Thật xin lỗi, mọi người thường gọi tôi là anh, tôi không có thói quen gọi người khác là anh." Mặc dù cậu ta so với Hoắc Anh Tuấn thì nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng lấy thân phận của cậu ta, phóng tầm mắt ra toàn cầu, người khác đều tranh nhau gọi cậu ta là anh. Cậu ta gọi Khương Tiết Nhu là chị, bởi vì đối với cô có mấy phần thiện cảm. "Tiểu tử, cậu rất ngông cuồng." Hoắc Anh Tuấn khẽ cười một tiếng. "Tôi ở tuổi của cậu thì cũng giống như cậu vậy, cũng rất ngông cuồng. Về sau, sau khi thua thiệt mấy lần thì mới biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu." Thương Yến lập tức cuồng vọng mà oi lên một tiếng, cười vô cùng rã rích. "Trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, là do tôi quyết định." Khương Tiết Nhu thật sự cạn lời. "Cái này cũng quá trâu bò rồi." "Ngày thờ." Hoắc Anh Tuấn nâng môi mỏng lên, ném ra hai chữ. Rất rõ ràng, căn bản không có đem Thương Yến để vào trong mắt. Thương Yến cũng không tức giận. "Không phải tôi ngày thờ, mà là anh không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Lòng mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm xuống. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, Khương Tiết Nhu vội vàng nói: "Được rồi, Thương Yến, cậu ăn xong chưa? Tôi vẫn chưa ăn xong đâu." Thương Yến một lần nữa cầm đũa lên. Thương Tiết Nhu còn muốn nói "chúng tôi đi trước", câu nói kia lập tức nghẹn lại ở trong miệng. "Cậu họ Thương?" Hoắc Anh Tuấn nâng đôi mắt lên. "Cậu chính là người của nước nào?" "Anh hỏi cái này làm gì?" Thương Yến dùng đũa vớt lấy một khối thịt bò. "Cậu là người của Thương gia ở Vịnh Ni sao?" Hoắc Anh Tuấn lập tức nhèo đôi mắt lại. "Cái gì mà Vịnh Ni? Cái gì mà Thương gia?" Thương Yến thể hiện một mặt không hiểu mà nói. "Tôi đến từ nước Lờ." Hoắc Anh Tuấn trầm mặt lại, chỉ là một đôi mắt tinh xảo khẽ đánh giá Thương Yến. Anh phát hiện Thương Yến cùng với Khương Tiết Nhu có mấy phần giống nhau. Một người mang vẻ đẹp pha trộn giữa hai đất nước phương Đông và phương Tây, còn một người lại mang một vẻ đẹp đơn thuần của phụ nữ phương Đông. Rõ ràng là hai người không hề có mối quan hệ huyết thống, nhưng mà khi ở cùng một chỗ, nhìn kỹ thì vẫn thấy có mấy phần giống nhau. "Anh nhìn cái gì vậy?" Khương Tiết Nhu buồn bực mà hỏi. "Nhìn dáng dấp của tôi đẹp trai ạ." Thương Yến một mặt nghiền ngẫm, kỳ thực trong lòng đã chìm xuống dưới. Cậu ta có cảm giác được Hoắc Anh Tuấn có thể đã phát hiện ra điều gì. "Không có gì cả, bảo bối, anh đói." Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn Khương Tiết Nhu nói. "Buổi tối anh vẫn còn chưa ăn cơm đâu." "Vậy gọi thêm chút đồ ăn đi." Khương Tiết Nhu lại gọi thêm mấy món ăn. Chẳng qua bởi vì dạ dày của Hoắc Anh Tuấn không tốt, tất cả những món ăn đều đặt ở khay không cay cho anh. Thương Yến lập tức kinh ngạc. "Thân của anh là người Nguyệt Hàn mà không thể ăn cay sao?" "Nguyệt Hàn rất lớn, cũng có rất nhiều người Nguyệt Hàn ăn thanh đạm, thậm chí cũng có người Nguyệt Hàn không ăn cơm. Chỉ ăn mì là chủ yếu." Hoắc Anh Tuấn lại nhàn nhạt mà giải thích. "Thế nhưng các người như thế này ăn cơm cùng nhau có ý tứ gì sao? Một người thì ăn cay, một người thì lại không ăn cay." Thương Yến cười tủm tỉm mà nói. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, Khương Tiết Nhu lại vượt lên trước một bước mà giải thích. "Kỳ thật, tôi bình thường cũng ăn thanh đạm, ngẫu nhiên ăn cay một chút còn có thể, ăn cay nhiều đối với dạ dày thì thật không tốt." Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn lập tức cầu lên, quay đầu hướng trên mặt của Khương Tiết Nhu mà hôn một cái. "Anh làm gì vậy?" Ngay trước mặt của người khác mà thân mật như vậy, Khương Tiết Nhu có chút ngượng ngùng. "Chính là nhìn không được muốn hôn em một cái." Hoắc Anh Tuấn cầu môi, ánh mắt mê người. "Bảo bối à, anh muốn ăn tôm." "Chính anh không có tai sao?" Khương Tiết Nhu lườm anh một cái. Hoắc Anh Tuấn lại yếu ớt thở dài. "Bảo bối, em vừa rồi đã lừa gạt anh, anh vẫn còn chưa truy cứu trách nhiệm của em đâu." được rồi, để em gấp cho anh là được chứ gì." Khương Tiết Nhu lập tức giữ vững tinh thần, vớt cho anh một con tôm. Hoắc Anh Tuấn cứ như vậy có tư vị mà lột tôm lên, ngẫu nhiên lại sẽ còn để vào bát của Khương Tiết Nhu một con. Thương Yến cứ như vậy ngồi đối diện với hai người, đột nhiên cảm giác mình giống như là một cái bóng đèn. Trước kia ở nhà bị Khương Thanh Thư cùng với Thương Dục Thiên cho ăn cơm chó, bây giờ đã chạy đến tận Nguyệt Hàn lại bị Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn cho ăn cơm chó. Thật sự, Hoắc Anh Tuấn không phải là người giàu nhất của Nguyệt Hàn sao? Nghe nói mấy tháng trước bị rớt xuống đại, hai ngày nay Hoắc Anh Tuấn lại dẫn đầu Hoắc thị cường thế mà xoay người. Không nghĩ tới bản thân khi ở cạnh phụ nữ lại ngây thơ như thế này. Sau khi cơm nước xong xuôi, Thường Yến chuẩn bị trả tiền, Hoắc Anh Tuấn lập tức nói: người phụ nữ của tôi mời cơm, nào có đạo lý để khách trả tiền. Thường Yến cười cười để anh ta tùy ý. Sau khi trả tiền ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Khương Thiết Nhu. Bảo bối, chúng ta đi dạo phố đi, rất lâu không có cùng em đi dạo phố. Khương Thiết Nhu còn không rõ tính toán nhỏ nhen ở trong lòng của anh sao, chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Thường Yến mà nói: thật có lỗi, vậy chúng tôi đi trước đây. Hoắc Anh Tuấn nhìn qua bóng lưng của cậu ta, hùng ác nhàm hiểm mà nhíu mày. Được rồi, anh đừng có ghen nữa. Khương Thiết Nhu đem mặt của anh quay lại. Thật là ngây thơ mà, lại đi so đo cùng với một đứa bé. Em có thể nói một người đàn ông có thể để cho một người phụ nữ mang thai mà gọi là một đứa bé sao? Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh, đôi mắt bên trong không che giấu sự ghen tuông của mình. Khương Thiết Nhu, em lại gạt anh. Lúc còn ở Thành Đồng, anh đã nói là không muốn em tiếp xúc với cậu ta. Lúc đó em cũng đã hứa với anh rồi là sẽ không tiếp xúc với cậu ta nữa. Kết quả vừa quay người đi, em lại vì cậu ta mà gạt anh, còn cùng cậu ta vụng trộm mà đi ăn lẩu. Chúng tôi không có vụng trộm ăn lẩu nha, chúng tôi là đường đường chính chính, quang minh chính đại mà ăn. Khương Thiết Nhu lập tức biểu môi. Trong thời điểm em đi dạo phố thì không cẩn thận đụng phải cậu ta. Cậu ta nói cậu ta vừa tới kinh đô, chưa quen thuộc cuộc sống ở nơi đây. Vừa tới kinh đô, chưa quen thuộc cuộc sống ở nơi đây mà đi nhiều như vậy, em thế nào liền cùng hắn ta đi ăn lẩu cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn lập tức phản đối. Em khi nào thì rộng lượng và nhiệt tình như vậy? Bởi vì người ta có dáng dấp đẹp trai sao? Cũng không phải đi. Khương Tiết Nhu cúi thấp cái đầu hạt dưa của mình. Em chính là nhìn thấy cậu ta sẽ có cảm giác vô cùng thân thiết, giống như trước đây đã quen biết vậy. Sau khi cô nói xong, lại sợ Hoắc Anh Tuấn tức giận, lại vội vàng giải thích. Dù sao, cũng đừng hiểu lầm em không thích cậu ta đâu, em chỉ coi cậu ta như em trai thôi, người em yêu chính là anh mà. Yêu? Hoắc Anh Tuấn dừng bước chân lại, nhìn thật sâu vào mắt cô. Em chứng minh một chút, để anh tin tưởng đi. Hoắc Anh Tuấn, anh đủ rồi nha. Anh làm nhiều chuyện tổn thương đến tôi như vậy, nếu không phải bởi vì yêu anh, tôi cũng sẽ không cùng anh tái hợp lại đâu. Khương Thiết Nhu bị anh hung hăng càng quấy như vậy cũng có chút tức giận, hất tay của anh ra, rõ ràng là không để ý đến anh nữa. Tuyết Nhu, em cùng anh tái hợp một nửa nguyên nhân là bởi vì hai đứa bé. Hoắc Anh Tuấn vội vàng đuổi theo, bắt lấy cô, ngữ khí vô cùng ê ẩm mà nói. Nếu không phải bởi vì hai đứa bé, em sẽ không cùng anh tái hợp lại đâu. Khương Tiết Nhu giật mình, nhất thời trầm mặt xuống. Mặc kệ là nói thế nào, Hoắc Anh Tuấn đối với cô đã từng tổn thương sâu sắc như vậy, không có cách nào tiêu diệt đi vết thương đó. Nhất là cái chết của Nhạc Tiêu Nhi để cô vẫn luôn rất áy náy. Nhưng cô vẫn là cùng Hoắc Anh Tuấn tái hợp lại. Dù là lương tâm đã trải qua không ít lần cắn rứt, nhưng mà vì hai đứa bé, cô vẫn lựa chọn làm như thế. Được rồi, em đừng nói nữa, anh đều biết cả. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy cô. Anh không nên yêu cầu nhiều như vậy. Hoắc Anh Tuấn, anh hẳn là hiểu rõ em. Em đã đáp ứng cùng anh tái hợp, liền sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Khương Tiết Nhu đẩy anh ra, từ trong lòng ngực của anh mà nghiêm túc nói. Em thừa nhận, em cùng với anh tái hợp, phần lớn nguyên nhân là bởi vì hai đứa bé. Nhưng mà cũng có một nguyên nhân, là bởi vì em yêu anh. Cho dù là một ngày em không thích anh nữa, cũng sẽ không nghĩ trở về cùng anh. Em cũng sẽ đường đường chính chính nói cho anh biết. Bởi vì em đã từng bị phản bội, cho nên em hiểu rõ cảm giác bị người ta phản bội sẽ đau đớn như thế nào. Em không muốn anh lại chịu nỗi đau đó. Tuyết Nhu, con người của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập sự kinh hỉ, không biết phải làm sao mà nhìn qua cô. Cảm ơn em vẫn còn thích anh. Anh nhất định sẽ cố gắng, sẽ để cho em cả đời này đều thích anh. Em không nên rời bỏ anh, có được không? Thật xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn, cả một đời là rất dài. Anh đã từng nói với tôi là sẽ vĩnh viễn không tách ra, nhưng mà về sau chúng ta cũng vẫn tách ra. Tôi không muốn nghĩ về sau, tôi không muốn nghĩ cho tương lai, tôi chỉ muốn trân quý hiện tại. Khương Thiên Nhu nghiêm túc mà lắc đầu. Tôi biết anh đang cố gắng tin tưởng vào cái vĩnh viễn. Nếu là vĩnh viễn bị phá hủy thì đau đớn kia rất là đau khổ. Ký ức của anh lại vô cùng mơ hồ, anh không có trải qua mùi vị đó, nhưng mà tôi vẫn nhớ rất rõ. Anh hiểu rồi. Trong tròng mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập sự áy náy. Nói trắng ra, anh chính là mang tới cho cô một vết thương luôn luôn tồn tại. Tuyết Nhụ, hôm nay anh tức giận là sợ hãi sẽ mất đi em. Em suy nghĩ một chút, nếu như có một ngày anh lừa gạt em, nói là cùng đồng nghiệp ăn cơm, nhưng bị người khác phát hiện, thật ra là cùng một cô gái trẻ tuổi ăn cơm, em có thể hay không thoải mái? Khương Thiết Nhu cắn môi, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà tưởng tượng, cô xác thực là sẽ không thoải mái. Thật xin lỗi, em về sau tuyệt đối sẽ không cùng cậu ta ra ngoài gặp mặt nữa. Thế thì không nhất thiết là như thế. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ đầu của cô, đột nhiên lại cười nói. Em không phải nói coi cậu ta là em trai sao? Anh hẳn là đối với em phải nhiều hơn một chút tín nhiệm. Chỉ là lần sau có thể hay không, em đừng gạt anh nữa. Anh thật là không để ý sao? Khương Thiết Nhu lập tức ngẩn ngơ. Cũng chỉ là một mình cậu ta, không được nhiều hơn một người nữa. Hoắc Anh Tuấn lại sâu kín mà nói. Em yên tâm đi. Mặc dù anh đã đồng ý để cho em cùng cậu ta gặp mặt, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không gặp mặt người phụ nữ trẻ tuổi nào khác cùng nhau ăn cơm riêng rẽ đâu. Khương Thiết Nhu nghe mà trong lòng rối tinh rối mù. Cô nhón chân lên, chủ động ôm lấy cổ của anh, hướng tới trên môi anh mà hôn một cái. Anh Tuấn, cảm ơn anh yên tâm đi. Em tối đa cũng muốn đi giúp Thương Yến xem nhà thôi. Em giúp cậu ta xem nhà một chút. Cậu ta không hiểu rõ kinh đô bên này. Nếu như cậu ta hẹn ăn cơm, vậy thì em nhất định sẽ gọi anh. Anh không đi, em tuyệt đối sẽ không cùng cậu ta đơn độc đi ăn cơm chung với nhau đâu. Được. Hoắc Anh Tuấn bị cô hôn một cái, trên miệng ngọt ngào giống như vừa ăn kẹo. Nếu không phải là nơi công cộng, anh hận không thể đem cô tiến vào trong ngực của mình mà hôn một cái thật nồng nhiệt. Tuyết Nhu, em vừa nói cậu ta muốn ở kinh đô mua nhà sao? Ừ, cậu ta nói cha mẹ của cậu ta muốn về nước để định cư một thời gian. Khương Tuyết Nhu vội vàng nói. Em biết ở trong nhà của cậu ta làm gì sao? Hoắc Anh Tuấn lại hỏi. Cậu ta nói là mở ngân hàng, chẳng qua em cũng không rõ ràng. Dù sao cậu ta cũng còn trẻ như vậy. Khương Thiết Nhu suy nghĩ một chút. À đúng rồi, cậu ta cũng có một tấm thẻ đen giống như anh vậy. Xác thực thân phận của cậu ta cũng rất tốt. Lòng mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu lại. Tuyết Nhu, em có khả năng là còn không rõ. Tấm thẻ đen kia của anh được phát hành ở nước lợ, toàn cầu chỉ có 50 tấm. Có thể cầm được tấm thẻ đen kia đều là những người đứng đầu trên kim tự tháp của mỗi quốc gia, là những gia tộc có uy tín lâu năm. Em nhìn Sở Gia trước đó không phải cũng vươn lên vị trí là tập đoàn giàu nhất của Nguyệt Hàn sao? Nhưng mà Sở Minh Khôi không có tư cách cầm tấm thẻ đen đó, bởi vì thời gian Sở Gia phát triển quá ngắn. Khương Tiết Nhu kinh ngạc một hồi lâu. Ý của anh là Thương Yến có sức thân, vốn là ở trên đỉnh của kim tự tháp, là một gia tộc vô cùng cao quý sao? Đồng thời gia tộc của cậu ta cũng đã sừng sững phát triển trên trăm năm. Chỉ sợ là không chỉ trên trăm năm. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu mà nhíu mày. Nếu như cha mẹ của cậu ta muốn đi đến Nguyệt Hàn, vậy là cha mẹ của cậu ta so với anh lại còn cao hơn. Người có gia thế cùng với thực lực hùng hậu như thế này, không biết tại sao lại đến Nguyệt Hàn, chỉ sợ kinh đô sẽ là không yên ổn. Đôi mắt của Khương Tiết Nhu chợt sáng lên. Đúng rồi, trước đó anh hỏi cậu ta có phải là thương gia ở Vịnh Hy không? Có phải hay không anh đã nghe qua nói đến gia tộc này? Ừ. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt của anh như có điều suy nghĩ sâu xa. Không hiểu, nhớ tới Khương Thiết Nhu nói cũng rất đúng. Nhìn Thương Yến có cảm giác rất quen thuộc và thân thiết. Một người lại đột nhiên đối với một người có cảm giác này sao? Hẳn là Thương Yến này sẽ là người của thương gia kia sao? Cậu ta sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa còn trùng hợp như vậy, liên tiếp cùng Khương Tiết Nhu vô tình gặp gỡ vô cùng nhiều lần. Anh Tuấn, anh đừng suy nghĩ. Khương Tiết Nhu kéo anh một tay. Em nhìn Thương Yến là người cũng rất tốt, coi như cậu ta muốn tới Nguyễn Hàn phát triển. Thế nhưng các người tối đa cũng là cạnh tranh ở mảng thương nghiệp. Trừ phi anh lo lắng vị trí người giàu nhất Nguyễn Hàn sẽ bị người ta đoạt đi. Anh cũng không quan tâm đến những thứ này. Anh chỉ cần em và các con ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn cười cười. Được rồi, không nghĩ những chuyện này nữa. Chúng ta đến cửa hàng phía trước đi dạo một lúc đi. Khương Tiết Nhu vương mắt nhìn cửa hàng ở phía trước một chút, lập tức đỏ mặt lên. Đó không phải là cửa hàng bán đồ lót nữ sao? Anh vào với em thì không tốt đâu. Em cũng không thiếu. Không thiếu thì mua nhiều kiểu một chút. Anh cũng rất thích nhìn em mặc. Hoắc Anh Tuấn mập mờ ở bên tai cô nói điều gì đó. Những cái kia làm sao mà có thể nhìn một cách thoải mái và toàn diện cơ chứ? Trên lầu 4 của một cao ốc, Thương Yến đang cầm một ly trà, lặng lặng nhìn một màn này. Tối nay, cậu ta cố ý cùng Khương Tiết Nhu ngẫu nhiên gặp mặt, là cố ý móc ra tấm thẻ đen kia, cố ý bày ra bộ dáng cậu ta là một người vô cùng có tiền. Cậu ta nhận định Khương Tiết Nhu người phụ nữ như vậy nhất định sẽ cùng với cậu ta có vài điểm mập mờ. Nhưng mà cô không có, liền cả một điểm mập mờ cũng không cho cậu ta. Về sau, sau khi Hoắc Anh Tuấn đến, cô càng thoải mái cùng Hoắc Anh Tuấn thân cận. Cậu chủ, một thuộc hạ xuất hiện ở phía sau của cậu ta. Hoắc Anh Tuấn có khả năng là hoài nghi thân phận của tôi. Thương Yến trầm thấp mà thở dài. Thủ hạ lập tức kinh ngạc mà nói. Sẽ thế nào là như vậy? Hoắc Anh Tuấn chưa từng tiến vào vị ni của chúng ta, hoặc là thân phận của Hoắc gia còn chưa đủ tư cách để cùng thương gia tiếp xúc. Anh ta hỏi tôi có phải là thương gia của Vịnh Ni không? Thật là kỳ quái, anh ta như thế nào sẽ nghe qua thương gia của chúng tôi? Thương Yến vô cùng buồn bực mà nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Thủ hạ hỏi. À đúng rồi, phu nhân có ý tứ là Hoắc Anh Tuấn cùng với Phương Thiết Nhu cấu kết với nhau làm việc xấu để chúng tôi đem Hoắc gia cùng tiêu diệt đi. Gần đây Hoắc Anh Tuấn trở mình vô cùng mạnh mẽ, cũng không dễ dàng như vậy mà thu xếp được đâu. Kế hoạch phải một lần nữa mà tính toán lại. Thương Yến lại sờ sờ cằm. Cậu nói xem, cái tên Hoắc Anh Tuấn này đến cùng là như thế nào mà yêu thích người phụ nữ? Anh ta không phải là một người đàn ông cặn bã sao? Ở trên mạng đều nói anh ta xưa nay là một người đàn ông cặn bã. Có khả năng bởi vì anh ta có tiền, phụ nữ cũng thích. Thủ hạ lại nói, mà lại Khương Thiết Nhu cũng vừa cùng anh ta tái hợp, anh ta luyện sai người. Có khả năng là Khương Thiết Nhu biết anh ta muốn trở về vị trí giàu nhất Nguyệt Hàn, cho nên đã sớm đi cùng với anh ta. Thật sao? Thương Yến từ chối cho ý kiến. Cậu ta như thế nào cảm thấy Khương Thiết Nhu không phải loại người như vậy? Cậu ta hiện tại càng ngày càng không hiểu. Mà này, cậu chủ, mấy bộ quần áo mà Khương Thiết Nhu chọn cho cậu, cậu muốn vứt đi sao? Tại sao phải vứt bỏ? Tôi có quá nhiều tiền phải sao? Đem về mặc đi. Thương Yến cầm lấy tách trà mà rời đi. Vẻ mặt của tên thủ hạ lập tức ngẩn ra. Cậu chủ của mình từ khi nào lại thích mặc đồ màu sáng cơ chứ? Cậu ấy không phải đến nơi đây giúp cho đại tiểu thư báo thù sao? Như thế nào lại giống như một người mới biết yêu vậy? Trở lại biệt thự của Hoắc thị, Hoắc Anh Tuấn thừa dịp Khương Thiết Nhu cùng bọn nhỏ đi tắm rửa, liền bấm điện thoại gọi cho Lục Minh Anh. Cha, ngài từng nghe nói qua Thương Yến người này chưa? Họ Thương sao? Lục Minh Anh lập tức nghi hoặc. Đúng, người này chừng 20 tuổi, gần đây liên tục xuất hiện ở bên người của Tiết Nhu. Con cảm giác có chút quá trùng hợp, mà Tiết Nhu nói trên người cậu ta lại có một tấm thẻ đen. Ba chưa từng nghe qua người tên Thương Yến này, Lục Minh Anh nói. Chẳng qua Thương Dục Thiền cùng với vợ của anh ta có một đứa con trai, không sai biệt lắm cũng ở tuổi này. Đương nhiên cũng không nhất định là cậu ta. Dù sao Thương gia cũng rất nhiều người, nhất là người ở nước lợ, mà ngân hàng ở bên kia cơ bản đều là sản nghiệp dưới trướng của Thương gia. Cậu ta nói cậu ta đến từ nước lợ. Hoắc Anh Tuấn lại nói, vậy cậu ta tuyệt đối là người của Thương gia. Còn ở nhánh nào của Thương gia thì bao cũng không rõ ràng. Lục Minh Anh lại buồn bực mà nói, người của Thương gia như thế nào sẽ đến Nguyệt Hàn? bọn họ cùng Nguyệt Hàn cơ bản không có quan hệ vãng lại về kinh tế. Sẽ không phải là mami của Tuyết Nhu chính là vợ của Thường Dục Thiên chứ? Hoắc Anh Tuấn lập tức suy đoán. Bà ta có khả năng khôi phục ký ức, trở về tìm con gái trước đây của bà ta. Cũng có khả năng, không phải nói bà mẹ của Thường Yến cũng sắp đến Nguyệt Hàn sao? Còn trước tiên cứ nhìn chằm chằm Thường Yến, đến lúc đó cha mẹ của cậu ta sớm muộn cũng sẽ hưởng thân. Lục Minh Anh lại nói. Được. Hoắc Anh Tuấn sau khi cúp điện thoại liền có chút đau đầu. Thật vất vả mới ổn định lại quan hệ. Nếu như mẹ của Tuyết Nhu xuất hiện, có hay không phản đối mình cùng Tuyết Nhu là ở chung một chỗ? Cuối tháng, một góc nhỏ trong phim trường, trời còn chưa sáng, nhân viên của đoàn làm phim đang liên tục chuẩn bị công việc. Hôm nay là ngày bộ phim điện ảnh Kính Hồng của đạo diễn lừng danh Khâu Đạo chính thức bấm máy. Trước khi các diễn viên đến, các nhân viên đã bắt đầu xì xào bàn tán. Không nghĩ tới, Nguyễn Nhàn cùng Thang Nhược Lan lại quay phim chung một bộ nha. Cũng không phải sao, nghe nói hai người bọn họ trước đó đều tranh vị trí nhân vật nữ chính. Nhưng mà về sau, Nguyễn Nhàn lại thua, thành nhân vật nữ phụ. Cái nhân vật nữ phụ này rất không vui nha, đáng tiếc Nguyễn Nhàn. Kỳ thật, tôi cảm thấy Nguyễn Nhàn diễn cảnh nữ chính thì phù hợp hơn. Cậu đừng nói, nhỏ giọng một chút, cậu muốn chết sao? Thang Nhược Lan tương lai sẽ là quý thiếu phu nhân. Trong vòng tròn này, ai dám nói với cô ta nữa cậu không phải, trừ khi cậu không muốn sống ở trong ngành này. Nhìn xem, Thang Nhược Lan cũng đến. Cô ta tới sớm như vậy sao? Đám người vừa quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Thang Nhược Lan đang mặc trang phục cổ trang với tạo hình cổ trang, cùng với ba trợ lý nhỏ đi theo phía sau. Cô Thang, thế nào lại đến sớm như vậy? Tổ trưởng của đoàn làm phim đi qua chào hỏi. Tôi nghĩ là nên đến sớm một chút để làm quen với phim trường, miễn cho lát nữa quay phim là có điều gì đó sai sót. Thang Nhược Lan cười vô cùng ôn hòa. Mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần phải quan tâm đến tôi đâu. Nói xong, Thang Nhược Lan liền cầm kịch bản đi vào nghiên cứu. Đám người nhìn qua bóng lưng của cô ta rồi lại nói. Wow, tôi lúc đầu còn tưởng rằng cô ta đến đây chỉ là để vui chơi thôi, không nghĩ lại thân thiết như vậy, lại còn chăm chỉ cố gắng như thế. Cô nhìn kìa, cô ta cũng đã búi tóc xong rồi. Tôi đoán cô ấy sẽ phải dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng đi. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô ta không có tốt như Nguyễn Nhàn, nhưng mà cô ta lại chăm chỉ như vậy. Cô nhìn đi, Nguyễn Nhàn đều chưa đến đâu. Không bao lâu sau, đạo diễn cũng Cảnh Hồng cũng đã đến. Nhìn thấy Thang Nhược Lan đang nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, ông ta hài lòng mà nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù ngay từ đầu, nhân vật của Thang Nhược Lan không phải là do ông ta chọn, nhưng mà chí ít là cố gắng cũng coi như là đào tạo một nữ diễn viên mới. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, các diễn viên cơ bản đều đã đến đông đủ. Duy nhất chỉ có Nguyễn Nhàn là không xuất hiện, sắc mặt của Khâu Đạo cũng dần dần trở nên khó coi. Lấy danh tiếng của ông ta ghét nhất chính là diễn viên đến trễ. Mau nhìn đi, ai vậy? Rất đẹp trai nha, cũng không phải là diễn viên của đoàn làm phim sao? Cô mù à, đó là cậu Quý đấy. Con người mắng một câu, tất cả mọi người đều em ánh mắt quay lại. Đôi mắt của Thang Nhược Lan lại càng tỏa sáng. Cô ta có như thế nào cũng không thể nghĩ tới, hôm nay ngày đầu tiên đến đoàn làm phim, Quý Tử Uyên vậy mà cũng tới. Tử Uyên, anh thế nào lại tới đây? Mặt mũi của Thang Nhược Lan tràn đầy ngạc nhiên mà đi tới, hai tay quấn lên cánh tay của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên hôm nay mặc một chiếc quần tây màu xám cùng với áo sơ mi trắng ở trên, khuôn mặt tuấn tú, tựa như một thiếu gia đẹp trai từ trong truyện tranh bước ra. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hai mắt của anh ta đều mang theo một vẻ sắc bén cùng với lạnh lùng. Nhìn một chút, Quý Tử Uyên nhàn nhạt ném ra hai chữ. Chẳng qua cũng không có đẩy tay của cô ta ra. Dù sao trong mắt người ngoài, anh ta cùng Thang Nhược Lan sắp chuẩn bị kết hôn. Thang Nhược Lan cũng không có đơn thuần ngốc nghếch cho rằng Quý Tử Uyên đến đây là để nhìn cô. Trước khi cô quay phim, cho dù hai người quan hệ không có hỏng bét như thời điểm này, anh ta cũng chưa từng tới. Hôm nay lại đột nhiên đến. Cô đột nhiên nhớ tới ngày đó, nhìn thấy Nguyễn Nhàn quần áo không chỉnh tề từ trong văn phòng đi ra. mà anh lúc ấy cũng ở bên trong, trên mặt không che giấu chút nào sự nóng rực. Trong lòng của cô ta lại vô cùng hận thù, ở trên mặt cũng không dám bộc lộ dù chỉ nửa phần. Mặc kệ Quý Tử Uyên thế nào mà nghĩ, nhưng mà anh ta là bạn trai của cô, lại ở trong mắt người khác chính là vì cô mà đến. Quý tổng, ngài đến xem Thang Nhược Lan sao? Đạo diễn Khâu Đạo cũng mỉm cười đi tới chào hỏi. Hôm nay Thang Nhược Lan biểu hiện rất không tệ, sáng sớm đã đến, còn không ngừng cùng tôi nghiên cứu thảo luận các nhân vật, rất có tâm ý. Thang Nhược Lan ra vẻ khiêm tốn mà cười cười. Đạo diễn Khâu đã cho tôi cơ hội này chính là vinh hạnh của tôi. Nghe nói bộ phim này đạo diễn Khâu cũng đã chuẩn bị 6 năm, tôi không thể nào làm người cản trở cái đoàn làm phim được. Tôi còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, trong thời gian tới mong là đạo diễn Khâu sẽ chỉ giáo nhiều hơn. Yên tâm đi, chỉ cần chịu cố gắng, tôi vẫn có thể đào tạo cô ra thành một diễn viên xuất sắc. Khâu Đạo gật đầu mà nói. Đôi mắt của Quý Tử Uyên lại hiện lên một vòng kinh ngạc. Anh ta còn tưởng rằng Khâu Đạo là bởi vì Thang Nhược Lan đi cửa sau mà phản cảm, không nghĩ tới ngày đầu tiên Thang Nhược Lan liền có thể để cho Khâu Đạo tán thưởng. Nghe nói vì Khâu Đạo này rất nghiêm khắc, xem ra Thang Nhược Lan chính là đã suy nghĩ tốt hơn. Anh ta nhàn nhạt quét mắt nhìn sang Thang Nhược Lan, nở một nụ cười nhạt. Thế nhưng Thang Nhược Lan không hiểu, cảm giác bị người khác nhìn xuyên thấu vô cùng khó chịu, cô vội vàng nói sang chuyện khác. Khâu Đạo diễn, khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu khai mạc? Cô cho rằng tôi không muốn khai mạc sớm một chút sao? Thế nhưng nữ chính số 2 vẫn còn chưa chịu đến đâu. Nhắc đến chuyện này, Khâu Đạo liền vô cùng bất mãn, dù là đối với Quý Tử Uyên cũng thẳng thắn mà nói. Quý tổng, làm phiền cậu nói với Đỗ tổng một tiếng, để ông ta thật tốt mà nói cái người Nguyễn Nhạn này. Tôi ghét nhất chính là những diễn viên đến trễ. Nào có ngày đầu tiên quay phim mà đến 9 giờ vẫn còn không đến. Nếu như còn có một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ trực tiếp thay thế người khác. Vốn dĩ, ông ta đối với Nguyễn Nhạn vẫn là có ấn tượng không tệ. Tuổi còn trẻ, kỹ năng diễn xuất vô cùng tốt. Kết quả không nghĩ tới, người này lại có bệnh ngôi sao như vậy. Một chút thiện cảm của Khâu Đạo dành cho Nguyễn Nhạn lập tức mất sạch sành sanh. Lòng mày của Quý Tử Uyên nhẹ nhàng cau lại. Anh ta cũng không nghĩ đến Nguyễn Nhàn lại là một người không đúng giờ như vậy. Không phải là nghĩ mình là nữ diễn viên số 2, cho nên cố ý để người khác nhìn thấy sắc mặt của mình một chút. Nguyễn Nhàn không phải là một người ngu xuẩn như vậy. Gọi điện thoại chưa? Anh nhàn nhạt hỏi. Nửa giờ trước đã gọi, nó lại đang trên đường tới, đến bây giờ vẫn còn chưa tới. Khâu Đạo lại hừ lạnh một tiếng. Dạng nghệ sĩ như thế này tôi đã thấy nhiều, phần lớn cũng có một lý do. Bình thường là nói trên đường đi đã gặp sự cố gì đó, kỳ thật là vừa mới rời giường, chính là lừa gạt người khác. Thang Nhược Lan lại ôn nhu mà nói. Đạo diễn Khâu, nếu không chúng ta trước tiên là diễn cảnh thứ hai trước đi. Cảnh thứ hai tôi cùng nam diễn viên chính sẽ diễn chung, tôi cũng đã chuẩn bị rất tốt. Cũng được. Khâu Đạo gật gật đầu. Cậu Quý, ngày đến bên kia ngồi nghỉ một lát đi. Ừ. Quý Tử Uyên ngược đầu, nhất chân định đi ra ngoài. Vừa đến cửa phim trường, đột nhiên có hai người hốt hoảng chạy đến. Người đầu tiên là Nguyễn Nhan, cô mặc một bộ quần áo thể thao bó sát màu xám, mái tóc dài hơi rối bù, ở trên vai lộ ra một khuôn mặt thuần khiết không trang điểm. Cả khuôn mặt đã ửng hồng, cả khuôn mặt trắng nõn mịn màng, giống như là quả trứng gà. Nhìn cô cứ như một cô gái mới 18 tuổi. Phía sau cô còn có một người trợ lý nhỏ, cả hai đều thở hổn hển mà chạy vào. Nhìn thấy cô đến, Khâu Đạo hừ lạnh một tiếng. Đại tổ tông à, cuối cùng cô cũng đến rồi sao? Chúng tôi đã đợi cô hơn nửa giờ rồi đấy. Đạo diễn Khâu, thật xin lỗi. Ở trong lòng của Nguyễn Nhan trùng xuống, hôm nay Khâu Đạo cùng cô nói chuyện điện thoại vẫn là rất dễ chịu. Tôi không phải là cố ý đâu. Nguyễn Nhan, lần sau cô nên chú ý một chút, đừng có lại đến trễ như vậy. Thang Nhược Lan vội vàng nắm lấy tay của Quý Tử Uyên. Cô nhìn, Tử Uyên cũng đã đến xem tôi này, điều so với cô tới sớm hơn. Đúng rồi, cô thế nào lại còn chưa trang điểm hả? Nguyễn Nhan lập tức sững sờ. Tôi muốn... Được rồi, mau đi xuống dưới thay quần áo trang điểm đi. Phần cảnh của cô cũng phải đến buổi chiều mới diễn. Khâu Đạo không đợi cô nói xong đã nổi giận đùng đùng mà đi. Nguyễn Nhan, Cô đi nhanh lên đi. Khâu Đạo thật sự rất tức giận. Thang Nhược Lan lại thúc giục mà nói. Nguyễn Nhàn nhìn thoáng qua Thang Nhược Lan cùng với Quý Tử Uyên. Lúc này tâm tình buồn bực vô cùng. Ở trong lòng cô nhìn thấy hai người này, trong lòng lại càng thêm chán nản. Thế là cô trực tiếp xoay người rời đi. Dừng lại. Nhìn thấy ông chủ của cô mà một tiếng chào hỏi cũng không có sao? Nghệ sĩ ở dưới trướng của Đỗ Tuyền được dạy dỗ như thế này sao? Tôi nhìn, có phải hay không là phải dạy dỗ cô một chút, làm thế nào mà để đảm bảo lễ nghi trong công ty đây? Nguyễn Nhàn nhắm mắt lại, thở sâu, quay đầu, ái nái cười một tiếng. Thật ngại quá, cậu Quý. Tôi bởi vì vội vàng đi trang điểm, cho nên quên cùng ngài chào hỏi. Xin ngài hãy thứ tội. Quý Tử Uyên nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của cô, hững hờ nói. Lần sau, tôi không muốn nhìn thấy cô đến trễ. Tôi không hy vọng cô lại bôi đen thanh danh của truyền thông Phạm Ngu. Cậu Quý, thật ngại quá, loại chuyện này sẽ không phát sinh đâu. Nguyễn Nhàn sau khi nói xin lỗi thì quay người rời đi. Thang Ngược Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương mặt của Quý Tử Uyên. Thấy sắc mặt của anh chăm chú nhìn bóng lưng của Nguyễn Nhàn rời đi như có điều suy nghĩ. Cô ta cắn răng, gượng cười mà nói. Tử Uyên, ở đây trời nắng lắm, anh đi nghỉ ngơi đi. Em sẽ cố gắng hoàn thành cảnh quay sớm, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Cùng với cô ăn cơm, tôi sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của mình. Quý Tử Uyên quay người lại mà rời đi. Sắc mặt của Thang Nhược Lan hơi thay đổi, xấu hổ cười cười. Vậy anh hôm nay không phải vì em mà đến sao? Vì cô. Quý Tử Uyên cười nhạt. Quan hệ của tôi cùng cô như thế nào, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Vậy anh là vì Nguyễn Nhàn sao? Thang Nhược Lan cắn răng thấp giọng mà nói. Anh quên, trước đó em đã nói với anh, cô ta trước đó đã qua lại cùng với Bùi Mạc Thần. Thang Nhược Lan. Quý Tử Uyên ngoái đầu vô tình nhìn cô ta một cái. Cô đừng làm giống như bản thân mình là vô cùng trong sáng thần khiết, giống như không hề dính chút nước bẩn nào. Con mẹ nó, cô đi bệnh viện phẫu thuật màng trinh, tôi cũng đã điều tra rõ ràng. 8 lạng nửa cân. Vậy mà cô còn không có mặt mũi ở trước mặt tôi nói chuyện của người khác sao? Đáy mắt của Thang Nhược Lan tràn đầy sự bối rối và khó xử. Em không phải là ý tứ này. Em lo lắng anh chọc Bùi Mạc Thần. Cô cho rằng tôi không phải là đối thủ của Bùi Mạc Thần sao? Đôi mắt của Quý Tử Uyên lạnh lùng mà nhắm mắt lại. Đương nhiên là không phải. Thang Nhược Lan không biết phải làm sao. Không biết nói chuyện thì cầm miệng cô lại. Tôi coi như có muốn chơi phụ nữ cũng không đến phiên cô hỏi. Huống chi tôi đối với Nguyễn Nhàn cũng không có tấm lòng kia. Cô đừng có đem những điểm xấu xa trong lòng mình mà áp đặt lên trên người của người khác. Chuyên tâm mà quay phim đi. Kỹ năng diễn xuất thì cũng không ra gì, vậy mà còn có thể trèo lên vị trí này. Quý Tử Uyên sau khi nói xong thì xoay người rời đi, biến mất trong tầm mắt của Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan rất cố nén cảm xúc ở trong lòng mới không khóc lên. Quý Tử Uyên nói chuyện càng ngày càng không cho cô chút mặt mũi nào, quả thật giống như một người đang ngậm thạch tín. Thang Nhược Lan, cô thật hạnh phúc nha. Ngày đầu tiên đến đoạn làm phim, cậu Quý liền đến mà nhìn cô. Một trong những nữ phụ lại chạy đến mà nịnh bợ cô ta. Đến lúc cô cùng với cậu Quý kết hôn, phải nhớ kỹ phát thiệp mời cho chúng tôi nha. Một nam phụ cũng đến lấy lòng cô mà nói. Đương nhiên là không thành vấn đề. Thang Nhược Lan ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ mà cười một tiếng. Mặc kệ Quý Tử Uyên có làm bí mật như thế nào, nhưng mà trong mắt người khác, cô lập tức phải là một quý phu nhân được người người ao ước. Trong một phòng nghỉ nhỏ, trợ lý Nhạc Tình đang than thở. Thật quá đáng mà, sắp xếp cho chúng ta một phòng nghỉ nhỏ như vậy. Dù sao, chị cũng là nghệ sĩ hạng nhất. Trước đây, không ai trong đoàn làm phim mà không đến để lấy lòng chị cả. Đừng nói như vậy, có rất nhiều người muốn dùng tiền để trở thành diễn viên trong phim của Khâu Đạo. Nguyễn Nhàn nhàn nhạt mà nói. Nhưng mà chị đã không muốn nhận vai diễn này, tại sao công ty lại nhất định phải sắp xếp cho chị đóng vai nữ phụ cơ chứ? Nhạc Tình tức giận mà nói. Mà cái nhân vật nữ phụ này hoàn toàn chính là phụ trợ cho Thang Nhược Lan. Bằng cái gì lại muốn chị đi phụ trợ cho cô ta cơ chứ? Cô ta lại không đẹp bằng chị, kỹ năng diễn xuất cũng không tốt. Nếu không, chúng ta đừng diễn nữa, đừng nhận cái vai diễn này. Đừng nhận cái vai diễn này nữa. Chỉ tổ chút tức giận vào thân. Nguyễn Nhàn lại bất lực cười cười. Tức giận sao? Em đã quên trước đó, lúc chúng ta không nổi tiếng, khắp nơi đều là trận trắng mắt, không ai quan tâm đến chúng ta sao? Chúng ta cũng chỉ có thể tự mình trang điểm, lại còn phải ở nhà khách kia. Nhạc Tình lại cắn môi. Nhưng mà thân phận của chị bây giờ rõ ràng đã khác xưa. Rõ ràng chị là một người đang nổi cơ mà. Vừa rồi, sao chị không chịu nói với cậu Quý? Chị chính là bị người của đoàn làm phim cố ý sắp xếp cho ở một khách sạn xa xôi hẻo lánh. Mà từ bên kia ngồi xe đến đây cũng hơn 40 phút. Hết lần này tới lần khác, sáng nay lớp xe lại còn nổ bánh cơ chứ. Chúng ta không ngồi taxi tới đây, làm sao mà tới đây được cơ chứ? Nguyễn Nhàn lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô nói thế nào cơ chứ? Rõ ràng đây hết thảy chính là Thang Nhược Lan làm. Hơn phần nữa là do cô ta lần trước nhìn thấy bản thân mình quần áo không chỉnh tề từ trong văn phòng bước ra. Sau đó lại phát hiện bên trong chỉ có Quý Tử Uyên, liền ghen ghét đem tất cả đánh lên trên đầu của mình. Nhạc Tình lại còn phàn nàn. Còn có, đoàn làm phim căn bản không có ai gọi điện thoại báo cho chúng ta. Nó là buổi sáng phải làm cho tốt việc trang điểm. Cũng không ai nói với chúng ta phải làm nha. Thật sự là không thể hiểu nổi mà. Đợi lát nữa, em đi tìm người của tổ trang phục để nói chuyện. Đừng nói, có người đang đến. Nguyễn Nhạn lại nhắc nhở. Không bao lâu sau, nhà Tào Mẫu lập tức đi vào. Sau khi Tào Mẫu mất một tiếng, Nguyễn Nhạn cau mày nhìn người ở bên trong gương. Nhạc Tình không nhìn được nữa mà nói. Tạo hình này cũng thật sự quá lôi thôi đi. Đem Nguyễn Nhàn của chúng ta làm trông có vẻ già đi. Quả thật, cái này giống như một nhà hoàng thì có. Nhà Tạo Mẫu sau khi nghe xong thì lập tức không vui. Cô có ý gì? Ý là tôi Tạo Mẫu không chuyên nghiệp sao? Việc này tôi đã nghiên cứu hơn một tháng này. Cái này không thể trách tôi. Chủ yếu là mặt của cô có vấn đề. Này, Nguyễn Nhàn đã quay không biết bao nhiêu bộ phim cổ trang. Ở trên mạng luôn ca ngợi cô ấy chính là thịnh thế mỹ nhân. Vậy mà cô dám nói là khuôn mặt của cô ấy có vấn đề sao? Nhạc Tình vô cùng tức giận mà nói. Chúng tôi không yêu cầu cô làm đẹp cho cô ấy, nhưng mà ít nhất cũng không nên làm xấu như vậy. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến người quay phim sau này, cũng như hình ảnh của cô ấy. Bộ phim này cũng không nhằm mục đích làm nổi bật vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy chỉ là một diễn viên phụ. Cô ấy quá xinh đẹp để làm gì? Tôi nếu như làm cho cô ấy quá xinh đẹp trong cảnh quay đầu tiên, vậy thì diễn viên chính sẽ như thế nào đây? Bản thân là một diễn viên, cố tình giả vờ xấu xí, hy sinh vì hình ảnh của bộ phim. Thế mà Nguyễn Nhàn không làm được chuyện này. Như vậy cô ta không cần đi đóng phim nữa. Nhà Tạo Mẫu với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng mà nói. Nếu không hài lòng với tôi thì hãy đi nói với giám đốc của các người để đổi người đi. Sau đó nhà Tạo Mẫu trực tiếp rời đi. Thật sự đã tức chết em mà. Bọn họ cố tình là làm như vậy. Em sẽ đi hỏi các nhà tạo mẫu khác xem họ có thể thay đổi được không. Nhạc Tình lập tức bước ra ngoài. Nguyễn Nhàn lẳng lặng nhìn hình ảnh của mình trong gương. Sau đó cô gỡ xuống trong cài tóc, đem hai búi tóc giống như bánh bao hấp kìa mà gỡ xuống. Sau đó lại dùng lược đem tất cả tóc chải ngược về sau để lộ ra một khuôn mặt nhỏ giống như lông trắng trứng gà. Sau khi chuẩn bị tốt mái tóc cho mình, cô lại cầm lấy bút lông mày tự vẽ lông mày cho mình. Mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng. Sau khi chuẩn bị hết thảy đều tốt, cô liền buông xuống son môi. Khi quay người, chợt nhìn thấy Quý Tử Uyên đang đứng ngoài cửa. Thân hình của người đàn ông thẳm tắp mà nhàn nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt lại mang theo một nụ cười tràn đầy tà khí. Nguyễn Nhàn nhướng mày, cũng không biết anh ta đã đứng đó bao lâu. Cậu Quý, cậu đi nhầm phòng rồi. Phòng nghỉ của Thang Nhược Lan không ở đây. Nhìn cũng không đoán ra, cô vậy mà lại biết tự tạo hình cho chính mình. Từ lúc cô bắt đầu làm tóc thì Quý Tử Uyên đã lặng lặng đứng ở chỗ này. Anh thấy được ngón tay của cô linh hoạt ở phía sau gáy mà xuyên qua tóc mà búi tóc lên. Thật giống như là cô có mắt ở phía sau lưng. Người phụ nữ này cũng xác thực là biết mình đẹp ở nơi nào. Rất đơn giản thay đổi kiểu tóc. Kiểu tóc đơn giản như thế này cũng đã đủ tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Thậm chí anh ta không hề biết tạo hình cổ trang của cô lại đẹp như thế này. Không có cách nào cả. Có người cố ý mua chuộc nhà Tào Mẫu, cố ý cùng tôi đối nghịch. Tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nguyễn Nhàn hững hờ nói, thật giống như là nói một câu không có liên quan đến chuyện của cô vậy. Cô muốn nói là Thang Nhược Lan làm sao? Quy Tử Uyên nhìn chằm chằm cô, đôi mắt lộ ra một sự trào phúng. Cô chính là đang cùng tôi tố cáo sao? Nguyễn Nhạn lập tức nhíu nhíu mày. Cô không hiểu rõ Quy Tử Uyên nói lời này là có ý tứ gì. Trách cô đang nói xấu Thang Nhược Lan sao? Hay là vẫn đang nhắc nhở chính mình Thang Nhược Lan là người phụ nữ của anh ta, cô không có tư cách nói Thang Nhược Lan. Tùy ý đi, dù sao tôi cũng có thể tự mình làm được. Nguyễn Nhan đứng dậy. Cậu Úy, anh có thể rời đi sao? Tôi phải đóng cửa và thay quần áo. Bởi vì tôi không giúp cô cho nên cô tức giận sao? Quy Tử Uyên chẳng những không rời đi, lại còn chống đỡ ở cửa. Môi mỏng cũng cầu lên mà nở ra một nụ cười. Không có. Lấy thân phận của cậu, tôi nào dám tức giận cùng cậu. Nguyễn Nhan bình tĩnh mà trả lời. Vậy có nghĩa là cô muốn tức giận nhưng lại bị kìm nén. Quy Tử Uyên nhìn xuống đôi mắt trầm tĩnh của cô. Giống, rất giống, rất giống đôi mắt của người phụ nữ mà anh đã tự tay mình đưa vào ngục giam kia. Nguyễn Nhan im lặng, không rõ ràng anh đến cùng là đang sáng xích điều gì. Cậu Quý, anh rốt cuộc lại đến đây để muốn làm gì? Cô bề bộn nhiều việc, cũng không có nhiều tâm tư để cùng anh ta dài dòng như vậy. Quy Tử Uyên uể oải dựa vào trên cửa. Phòng nghỉ này của cô cũng rất nhỏ nha. Nguyễn Nhạn biểu môi mà nói, là do đoàn làm phim đã sắp xếp. Nguyễn Nhạn, Quy Tử Uyên trầm giọng nói, ánh mắt có chút tối sầm lại. Tôi có thể cho cô một cơ hội, có thể làm người đỡ đầu cho cô. Dù sao, Nhạc Tiêu Nhi cũng đã qua đời. Người nhà của Nhạc Tiêu Nhi thì cũng không còn, bạn bè duy nhất cũng chỉ có Lâm Minh Kiều, Khương Thiết Nhu. Mà hai người này muốn cái gì, anh ta cũng không thể nào cho được, mà cũng không tới phiên anh ta cho. Chỉ còn một người duy nhất, chính là Nguyễn Nhạn. Mặc dù rất chán ghét quá khứ không đứng đắn của cô ấy, nhưng mà ai bảo cô chính là bạn duy nhất của Nhạc Tiêu Nhi. Thậm chí cả Nhạc Tiêu Nhi đã chết rồi cũng nhờ cô báo mộng. Nguyễn Nhạn ngẩn người, cô trực tiếp nhớ tới lần trước bộ dáng cưỡng hôn cô của Quý Tử Uyên. Trong nháy mắt giống như rõ ràng một chút, cô đối với Quý Tử Uyên chính là chán ghét lên tới cực điểm. Ý tốt của cậu Quý tôi xin nhận, chẳng qua tôi không có hứng thú dây dưa với một người đàn ông sắp kết hôn. Nguyễn Nhàn trừng mắt nhìn anh một chút. Quy Tử Uyên nhíu mày, thấy là cô đang hiểu lầm. Quy Tử Uyên nhíu mày, anh biết bản thân mình đã bị hiểu lầm, nhưng mà ngay cả khi anh bị hiểu lầm, anh đã đưa một chủ đề, anh đã đưa ra một đề nghị khiến tất cả phụ nữ trong ngành giải trí đều vô cùng phấn khích, thế nhưng cô lại dám từ chối nó. Hay là cô đối với tên Bùi Mạc Thần kia chính là lưu luyến không quên? Không hiểu sao trong lòng anh ta lại có một sự tức giận. Nguyệt Nhan, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ? Quy Tử Uyên lại nói một tiếng. Ai còn không biết cô trước đó chẳng phải đã bị Bùi Mạc Thần chơi qua sao? Thời điểm nói ra khỏi miệng lời này, Quy Tử Uyên chính mình cũng kinh ngạc một chút. Anh ta biết miệng của mình rất độc, nhưng không biết mình có thể độc thành dạng này. Rõ ràng đã đến thời điểm này, cũng không nghĩ là sẽ nhục nhã cô, nhưng mà nhìn bộ dạng này của cô, giống như anh ta đã thật sự mất khống chế. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Nhàn trợn to một chút, ước chừng không nghĩ tới Quy Tử Uyên sẽ nói ra miệng những lời như thế này. Không khí cứ như vậy mà đình trệ trong chốc lát. Quy Tử Uyên cho là cô sẽ nổi giận, cô lại hất cằm lên, mày liễu kiều cằn mà cong cong. Thế nào? Hẳn là cảm thấy tôi cự tuyệt anh, không có bị anh chơi qua, trong lòng anh không thoải mái sao? Quy Tử Uyên lập tức trầm mặt xuống, đứng thẳng người, từng bước một đi đến gần cô. Nguyễn Nhạn, cô đừng gây hấn với tôi. Tôi không biết cái gì gọi là gây hấn hay khiêu khích. Tôi không có ở trước mặt anh bày ra một bộ dáng ủy khuất. Tôi không ở trước mặt anh khóc lóc thảm thiết, coi như không phải là bị người khác chơi đùa qua, mà chính là gặp một người đàn ông cặn bã. Nguyễn Nhàn tự giễu, bình tĩnh mà nhún vai. Coi như có lẽ như thế, cậu Quý đây cũng sẽ không cảm thấy mềm lòng, sẽ cho rằng tôi đang làm ra vẻ, làm như là muốn lập đền thờ chinh tiết. Cô nói thật sự là quá mức trực tiếp. Quý Tử Uyên kinh ngạc 2 giây, một lát sau đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ quái, ngữ khí vô cùng mập mờ. Cô nói không sai, Nguyễn Nhàn, cô hiểu rất rõ thôi, rõ ràng chúng ta quen biết không bao lâu. Tôi đã gặp qua vài lần, cũng đại khái biết được anh là người như thế nào. những người con nhà giàu như anh trong bụng đều không có ý tưởng gì tốt đẹp cả. Nguyễn Nhàn xoay người, lấy một chiếc váy màu xanh lam từ trên móc áo xuống. Tôi cũng không muốn lại bị cuốn vào. Phụ nữ cùng đàn ông không giống nhau, ngủ lâu chắc chắn sẽ có tình cảm, mà đàn ông các người càng ngủ sẽ càng chán. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video nha. Kênh của An đang bị tắt thông báo từ YouTube á. Rất mong mọi người nhấn nút like để ủng hộ An nha.